Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 994, chương 996, Thuế Biến Hải Thần Long. Lục Uyên Phá Thiên Lôi, Thâm Hải Ma Kình Vương hình thể đó là tương đương to lớn. Ngoại trừ Cổ Nguyệt Na Cự Long hình thái, cùng Thủy Hỏa Long Vương Cự Long thân thể bên ngoài, Thâm Hải Ma Kình Vương thân thể thuộc về tại Lục Uyên đã thấy to lớn nhất. Nếu như không phải là bởi vì hắn thân giữa không trung, cái này hình thể áp xuống tới Hồ Tâm Đảo phía trên kiến trúc tối thiểu đến rót một mảnh. Thâm Hải Ma Kình Vương trên thân tử sắc quang diễm thiêu đốt lên, khí thế trên người trong nháy mắt tăng vọt. Đột nhiên thiên địa biến sắc, cuồng phong loạn vũ, cả mảnh trời hư không bị đen nghịt mây đen bao phủ. Một cỗ vô hình hiển hách thiên uy bao phủ tại chúng nhân trong lòng. Tốt áp lực, Bỉ Bỉ Đông đôi mi thanh tú cau lại. Cỗ này thiên uy lệnh đến lồng ngực của nàng cũng không khỏi có chút phiền muộn. 99 cấp cực hạn tầng thứ tu vi tại cỗ này thiên uy phía dưới lại có chút run lẩy bẩy cảm giác. Không có chuyện gì, thả lòng. Có ta ở đây đâu. Lục Uyên bình thản thanh âm tại Bỉ Bỉ Đông trong đầu vang lên. Nhất thời Bỉ Bỉ Đông có chút hỗn loạn, tâm từ từ bình phục xuống tới. Đã có hắn tại, như vậy chính mình liền sẽ không gặp nguy hiểm. Nhìn lấy Lục Uyên, Bỉ Bỉ Đông tâm lý tràn đầy yên tâm cảm giác. Có dựa vào cảm giác thực tốt. Bỉ Bỉ Đông nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Lục Uyên đối với Bỉ Bỉ Đông nhu nhu cười cười, ánh mắt chuyển hướng Thâm Hải Ma Kình Vương, buông ra áp chế Thâm Hải Ma Kình Vương, triệt để bước ra một bước kia. Thâm Hải Ma Kình Vương khí tức trên thân trong lúc đó tiến nhập một cái thần kỳ tầng thứ. Nó màu tím quang diễm bên trong xông lên một tầng ánh sáng màu vàng. Hồn lực đang thăng hoa, nhục thể tại thuế biến. Cái này đem là một lần thoát thai hoán cốt. Trên bầu trời, mây đen dày đặc, từng đạo ngân xà nổ tung. Cái kia cổ vô hình thiên uy càng ngày càng mạnh. Đại nhân, ta còn cần một chút thời gian thuế biến. Thâm Hải Ma Kình Vương la lớn. Một bước rảo bước tiến lên trăm vạn năm. Hắn cần triệt để thuế biến về sau lại hiến tế, mới có thể cho Bỉ Bỉ Đông một cái chân chính trăm vạn năm hồn hoàn. Ngươi tùy ý thuế biến liền có thể, thiên phạt không cần ngươi quan tâm. Lục Uyên thân hình nhất động, đến giữa không trung, từ tốn nói, đúng, đại nhân. Thâm Hải Ma Kình Vương lên tiếng, trên người ánh sáng màu vàng không cách nào sáng chói. Cái kia cỗ kỳ dị khí tức đang nhanh chóng lớn mạnh, đồng thời vững chắc lấy. Cũng đúng lúc này, trên bầu trời truyền đến một trận nổ vang. Trong mây đen, một đạo ngân sắc lôi đình đột nhiên đánh xuống. Ngân sắc lôi đình như cánh tay giống như phẩm chất, thẳng hướng lấy Thâm Hải Ma Kình Vương mà đi. Nát, Lục Uyên lăng không nhất chỉ, trực tiếp đem đạo này lôi đình điểm nát. Lần này, nhưng rất khó lường. Nguyên bản đây chỉ là thuộc về Thâm Hải Ma Kình Vương lôi kiếp. Bây giờ Lục Uyên nếu nhúng tay, cái này lôi kiếp triệt để bay lên. Đây là đối thiên uy khiêu khích, nhất định phải trừng phạt. Lúc này, lôi kiếp uy lực lại lần nữa tăng vọt lên. Ầm ầm không ngừng lọt vào tai, vang tận mây xanh, toàn bộ võ hồn điện đều bị bao phủ tại mây đen phía dưới. Thiên uy như ngục, làm người ta trong lòng sợ hãi. Hồ Tâm Đảo bên ngoài, Kim Ngạc Đấu La vừa mới đến mặt hồ bên ngoài. Cái này kinh khủng thiên uy khiến hắn tâm thần run lên, cả người đều có chút run rẩy lên. Cái này Hồ Tâm Đảo bên trong đến cùng chuyện gì xảy ra? Kim Ngạc Đấu La trong lòng có phần không bình tĩnh. Hắn trương đầu nhìn qua, đột nhiên thần sắc cứng lại. Chỉ thấy tại giữa không trung, một bóng người đứng sừng sững, áo trắng tung bay, khí chất xuất trần, chính là Lục Uyên, cái kia là Tiểu Uyên. Kim Ngạc Đấu La sững sờ, thần sắc đột nhiên biến đổi, hắn chú ý tới Lục Uyên dưới thân Thâm Hải Ma Kình Vương. Ở đâu ra lớn như vậy kình ngư? Kim Ngạc Đấu La một tiếng kinh hô, khắp khuôn mặt là kinh hãi. Xem ra, Thâm Hải Ma Kình Vương là muốn lột xác thành Hải Thần Long. Truyền ngôn bước vào trăm vạn năm cấp bậc về sau, Thâm Hải Ma Kình Vương đem về triệt để hóa thành Hải Thần Long. Bây giờ xem xét, quả nhiên không giả, hắn đi đích thật là hóa long con đường. Nhìn lấy dưới thân Thâm Hải Ma Kình Vương liền thể hình đều đang phát sinh biến hóa. Trong lúc mơ hồ có từng đạo long uy tràn ngập, Lục Uyên liền biết truyền ngôn không giả. Hải Thần Long tốt, cái này có thể so sánh Thâm Hải Ma Kình cấp cao nhiều. Lần này tiến hóa về sau, lấy Hải Thần Long cấp cao tại huyết mạch phía trên nên không thấp hơn Đế Thiên. Lại là trăm vạn năm cấp bậc, lại đánh, Đế Thiên sợ là liền sức hoàn thủ cũng không có. Trăm vạn năm Hải Thần Long ít nhất cũng là ngụy thần cấp bậc thực lực, thậm chí khả năng có thể so với thần quan cũng khó nói. Lục Uyên thấp giọng nói ra, bất quá bây giờ nha, vẫn là trước đem trước mắt lôi kiếp ngoảnh đầu tốt rồi nói sau. Nhìn lên bầu trời công chính tại dựng dục lôi đình, Lục Uyên khóe môi nhất câu, lôi kiếp có thể làm khó dễ được ta. Két tá, lại là một tia chớp rơi xuống. Lần này lôi đình chi uy tăng nhiều, nguyên bản chỉ có lớn bằng cánh tay, lần này lại là như thùng nước lớn nhỏ, uy lực tăng lên đâu chỉ gấp 10 lần. Đây chính là khiêu khích thiên uy, thượng thiên làm ra trừng phạt. A, có ý tứ. Lục Uyên vẫy tay một cái, Long Hoàng Lịch Tuyền thương nắm trong tay, nhìn lấy cái kia bổ tới lôi đình, trực tiếp đâm ra một thương. Thương ra, lôi nát, cái kia như thùng nước lớn nhỏ lôi đình trực tiếp vỡ nát thành hư vô. Không đủ kình a, lại đến a. Lục Uyên lớn tiếng cười nói, oanh, oanh, oanh, liên tiếp năm đạo lôi đình rơi xuống, một đạo so một đạo uy lực cường, nhưng Lục Uyên không sợ chút nào. Long Hoàng Lịch Tuyền thương tiện tay đâm ra, đem đều vỡ nát. Lục Uyên nắm chặt lại quyền đầu, trong bàn tay màu xanh lam tia điện lóe ra, mang đến từng đợt nhẹ nhàng cảm giác tê dại. Loại cảm giác này chi thoải mái dễ chịu, làm cho Lục Uyên không khỏi híp mắt lại. Ta ngã quên lôi đình chi lực là có thể tôi thể đó à. Lục Uyên mắt sáng rực lên, hắn bây giờ là cấp 2 thần thể, muốn lại đề thăng thể phách, không có cơ duyên là rất khó đến. Nhưng bây giờ, tựa hồ thì có một cái cơ hội tốt. Thiên lôi tôi thể, tựa hồ là cái ý đồ không tồi a. Lục Uyên nhẹ nhàng nói nhỏ lấy, thân hình nhất động, đúng là hướng thẳng đến trên bầu trời lôi đình nghênh đón tiếp lấy. Điên rồi, điên rồi, Tiểu Uyên hắn điên rồi đi. Kim Ngạc Đấu La nhìn mí mắt trực nhảy, trực diện thiên uy, còn dám chủ động tiến lên khiêu khích. Lục Uyên lá gan to lớn, thật là lệnh hắn tê cả da đầu. Tiểu Uyên, cẩn thận a. Bỉ Bỉ Đông không khỏi môi son khẽ mở, nàng tin tưởng Lục Uyên làm sự tình đều là có dự định, cho nên ngược lại là vẫn chưa ngăn cản, chỉ là nhưng trong lòng vẫn là khó tránh khỏi có chút lo lắng. Đây chính là thiên kiếp a, đại nhân thật là thần nhân vậy. Thâm Hải Ma Kình Vương trong mắt lướt qua một vẻ kính nể, trên người của nó toát ra lam kim sắc quang mang. Bây giờ thực sự đang ở vào lột xác thành Hải Thần Long thời khắc mấu chốt. Có lấy Lục Uyên ngăn trở thiên kiếp, hắn đổ là có cơ hội hoàn thành lột xác cuối cùng. Võ hồn chiếm hữu, Lục Uyên liên tiếp đánh nát mấy chục đạo lôi đình. Lúc này, lôi kiếp uy lực chậm rãi tăng lên. Đến bây giờ mỗi một tia chớp đều đủ để có thể so với ngụy thần toàn lực nhất kích. Cho nên cho dù là Lục Uyên cũng không dám khinh thường nữa. Lúc này liền đem ngũ chảo Kim Long Vương võ hồn kêu gọi ra. Lục hồng một sán kim một băng lam kim tám cái hồn hoàn lóe ra hào quang rực rỡ. Tiếng long ngâm vang vọng mà lên. Lục Uyên mang theo Long Hoàng Lịch Tuyền Thương, hướng về trên trời Lôi Đình trực tiếp phát khởi công kích. Long Hoàng Thương Quyết, Tinh Vẫn Ngân Long, Lục Uyên hét lớn một tiếng, một đầu trên trăm trượng lớn nhỏ năm chảo Ngân Long bắn ra. Mang theo cực đoan uy thế kinh khủng, hướng về thiên lôi bay nhào mà đi. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.